mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 11 giờ 11, bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngôn Hề, Phục Anh đối với cô tốt như vậy, tại sao cô còn bán thứ cô ấy cho cô? Nhậm Vũ Lan một bên không nhìn nổi hai người tiếp tục trò chuyện tốt như thế. Cô có chút hoài nghi Phục Anh có hay không quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Vì vậy cô ta bắt đầu chẩn nộ thay Phục Anh bênh vực. Chậc chậc, câm miệng, Phục Anh trừng mắt nhìn Nhậm Vũ Lan. Ánh mắt lập tức trở nên kinh tởm. Bởi vì, tôi cần tiền a. Lý Ngôn Hề trả lời với một nụ cười không chút ngại ngùng. Phục Anh, cậu có hay không vẫn luôn biết về việc này? Tôi xem cậu giống như không hề ngạc nhiên chút nào. Cố Giao nhìn biểu hiện của mấy người suy đoán. Tôi biết a, những thứ vụn vặt đó ngay từ đầu đã không có giá trị bao nhiêu. Người biết Ngôn Hề tạo thành giá trị có bao nhiêu? Phục Anh, cậu nên về rồi. Lý Ngôn Hề đã nằm xuống giường của mình rồi vội ngắt lời Phục Anh muốn nói tiếp theo. Nói tiếp a, vừa rồi Phục Anh có hay không muốn nói cái gì đó? Có thể nào Lý Ngôn Hề không chỉ là cứu mạng cô ấy đơn giản như vậy? À, Nhậm Vũ Lan đó thực sự là kỹ nữ trà xanh. Tôi nghĩ cô ấy đang ước ao cùng đó kỵ. Chỉ có tôi còn quan tâm đến việc 500 vạn đã được chuyển chưa? Phục Anh cũng phát hiện mình có vẻ nói quá nhiều. Thấy Lý Ngôn Hề lại chuẩn bị ngủ rồi, đành phải gọi tài xế. Dù sao, nếu các cô muốn yên ổn sống ở trong ký túc xá này, không cho phép làm cái gì mờ ám sau lưng Lý Ngôn Hề. Bằng không kết cục của mấy người sẽ giống kẻ nặc danh buổi chiều. Hiểu chưa? Trước khi rời đi, Phục Anh nói với mấy người Nhậm Vũ Lan nói ra một đoạn như vậy. Tôi hiểu, Nhậm Vũ Lan vội vàng gật đầu, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Phục Anh khi thấy cô ta như vậy, cũng không lại tiếp tục tức giận, phất phất tay rời khỏi ký túc xá. Nhìn thấy Nhậm Vũ Lan như bị giáo viên mắng, Lý Ngôn Hề không khỏi có chút buồn cười. Phục Anh cái gì cũng tốt, nhưng lại bá đạo trong lời nói và hành động. Mặc dù sống trong một gia đình bình thường trong 16 năm đầu nhưng sau khi trở thành người thừa kế của Phục gia, các phương diện đều dung hợp vô cùng tốt. Có khi cô hoài nghi cô ấy trời sinh tính tình tiểu thư. Bá đạo như vậy cũng không biết là giống ai nữa. Lý Ngôn Hề, hôm nay cô có một tiết học chính. Tại sao cô không nhanh chóng đọc sách? Cố Giao đi tới hỏi. Đủ để vượt qua kỳ thi là được. Lý Ngôn Hề ngáp một cái. Mặc dù cô không buồn ngủ lắm, như vậy sao được, sau khi tốt nghiệp cô sẽ không thật sự muốn đến nhà Phục Anh chứ? Để tôi nói cho cô biết, là phụ nữ, trước tiên bản thân phải cố gắng mới được. Cho dù Phục Anh đối với cô rất tốt, chính cô cũng phải ưu tú. Cuốn sách của tôi đã ghi chú ngày hôm nay, cô có thể đọc qua một cái. Cố Giao công bình nói. Sau đó lấy sách giáo khoa ra đặt trên bàn cạnh giường của Lý Ngôn Hề. Lý Ngôn Hề không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cô thành thật nhìn nó. Thấy Lý Ngôn Hề khó được chăm chỉ suy tư, Cố Giao hài lòng đi về chỗ ngồi của mình. Lý Ngôn Hề nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa kinh tế học với đầy đủ các điểm chính và chú thích. Có vẻ nghiêm túc cau mày, nhưng suy nghĩ của cô đã đi xa hàng nghìn dặm. Chuyện light novel đã chuyển được 300 vạn cho lão Chu, bổ sung hàng hóa cho các công ty trong thời gian sớm nhất như thường lệ. Còn hai khoản 100 vạn cho công cụ, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cô muốn nắm chặt thời gian. Cách chương